Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 746, dây leo lớn. Chạm mặt tới trong gió, mơ hồ có loại như không nguyên khí ba động. Mười phần quy luật, nơi này gió cũng không phải là thuần túy tự nhiên. Bạch Nguyệt Lộ cũng cảm giác được loại này. Pháp trận độc hữu khí tức. Các ngươi thương thế như thế nào? Lâm Ý vừa hay nhìn thấy cái kia hai tên trước đó bị hắn chiếm kiếm nữ kiếm sư ở một bên điều tức. Cái kia hai tên nữ kiếm sư thể nội chân nguyên khí tức ba động không chịu nổi. Hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Cái này hai tên nữ kiếm sư là song bào thai. Một cái tên là Áo Lam Nga. Một cái tên là Áo Lam Điệp. Hai người nguyên bản liền đối với Lâm Ý trên chiến trường ân không giết mười phần cảm kích. Lúc này nghe được Lâm Ý tra hỏi, hai người cũng là có chút thụ sủng nhược kinh. Cứng một lát, Áo Lam Nga mới thi lễ một cái. Nói, thương thế không tính quá nặng, chỉ là Lâm đại tướng quân ngài nếu là đi qua, cũng phải cẩn thận, đầu này trên đường càng là hướng phía trước, sức gió càng là kinh người. Mà lại trong cuồng phong có chút gió bị pháp trận lực lượng ngưng tụ thành một chùm. Tựa như là một đạo nhìn không thấy phi kiếm. Lâm Ý có chút khẽ giật mình. Cái này hai tên nữ kiếm sư đều là gật đầu một cái. Đổi rồi Áo Lam Điệp nói chuyện. Nói, chúng ta chỉ là hướng phía trước ngạnh sông rồi mấy chục bước. Liền bị cái này phong kiếm chấn thương. Là kiếm lưu đạo, Bạch Nguyệt Lộ âm thanh đột nhiên vang lên, kiếm lưu đạo, tất cả mọi người ánh mắt lập tức tập trung đến trên người của nàng. Đây là Bắc Ngụy ẩn kiếm Sơn Tông độc môn trận pháp. Chỉ là ẩn kiếm Sơn Tông tại Bắc Ngụy rời đô trước đó liền đã bị diệt. Loại này trận pháp sớm đã thất truyền, Bạch Nguyệt Lộ bình tĩnh nhìn chăm chú lên đầu kia cầu đá. Vậy thông đạo. Nói, loại này pháp trận nhất định phải xây dựng ở tự nhiên đầu gió phía trên. Dùng duệ kiếm cùng pháp trận cắt chém, để cương phong bên trong hình thành vô ảnh kiếm khí, nhưng chỉ là tại một cái mấy chục bước khu vực bên trong. Kiếm khí uy lực đạt tới lớn nhất, nói đến chỗ này. Nàng nhìn thoáng qua cái kia hai tên nữ kiếm sư, nói, các ngươi bị chấn thương vị trí. Hẳn là tiếp cận kiếm này lưu nói uy lực mạnh nhất chỗ. Cho nên cũng không phải là càng đến gần bờ. Bên kia, kiếm khí uy lực liền càng mạnh. Hạ Ba Huỳnh lập tức hiểu được. Bạch Nguyệt Lộ gật đầu một cái. Chỉ cần xuyên qua cái kia mấy chục bước khu vực, uy lực tự nhiên yếu bớt. Loại này pháp trận chính là muốn mượn gió thổi tạo thành càng tiến lên uy lực càng mạnh ảo giác. Lúc trước ẩn lưu núi tông kiếm lưu đạo pháp trận chính là từ trên xuống dưới. Xây dựng ở sơn môn bậc thang trên đường núi, cho người ta một loại căn bản là không có cách leo núi cảm giác. Cái kia hai tên nữ kiếm sư ngẩn, ngơ, các nàng mặc dù cũng nghe rõ ràng, nhưng là tự biết cho dù là những cái kia kiếm khí uy lực không sẽ không dừng tận hướng lên tăng. Trưởng. Các nàng cũng tự giác mặc bất quá cái kia mấy chục bước khu vực. Các ngươi đi theo đằng sau ta. Lâm Ý hướng về phía Bạch Nguyệt Lộ cùng Hạ Ba Huỳnh nói câu này. Hắn nhìn về phía trước đầu kia, kiếm lưu đảo. Tự giác loại kia cùng chân nguyên tương quan kiếm khí có lẽ không cách nào tổn thương được chính. Mình, các ngươi không cần theo vào đến. Cũng không cần nhiều như vậy quân sĩ trong này chờ lấy. Các ngươi chỉ cần chú ý trong thành cùng ngoài thành ra miệng là được. Tại bắt đầu động bước lúc, Lâm Ý hướng về phía Tế Phong thị cái này mấy tên cao giai tướng lĩnh nói rằng. Những này Tế Phong thị cao giai tướng lĩnh đối với Lâm Ý kính như thần minh. Nào dám không nghe, lập tức nhao nhao truyền hạ lệnh đi, giống như cách sông nhìn nhau, chỉ là nghe lấy những cái kia trong địa đạo động tĩnh. Kiếm lưu đảo tận đầu cái kia quả nhiên mấy trăm người đã biết rõ rồi Lâm Ý đến. Loại địa thế này là chân chính một người giữ ải vạn người không thể qua địa thế. chỉ cần có đầy đủ người tu hành ngăn chặn cái này đâu. Chính là thiên quân vạn mã đều không qua được. Nhưng mà đối mặt tên này trong truyền thuyết Nam Triều tướng lĩnh, kiếm đạo lưu cái này quả nhiên tất cả mọi người lại đều không có lòng tin đem hắn ngăn lại. Bởi vì Lâm Ý mới là bằng vào lực lượng một người liền để xông đối diện Bắc Ngụy đại quân không cách nào vào thành tồn tại. Cái này địa cung bởi vì có ba cái đỉnh tiêm, cho nên ở bên ngoài nhìn liền rất dễ dàng để cho người ta cảm thấy đây là một cái chính điện liên tiếp hai cái lệch điện. Nhưng mà trên thực tế, nội bộ chỉ có một cái đại điện, chỉ là cái này trong đại điện hình ảnh lại là không người nào có thể tưởng tượng. Nhất tới gần môn chỗ là một cái phương viên hơn 10 trượng kiếm hố. Cái này kiếm trong hầm lấy các loại tư thái cắm hơn ngàn chuôi các loại trường kiếm sắc bén. Dù là cái này đại điện bên trong tia sáng cực kỳ ảm đạm, nhưng những này trường kiếm trên kiếm phong lập lòe kiếm mang vẫn như cũ cho người ta một loại chói mắt cảm giác. Kiếm này hố tới gần nội bộ một bưng, có một đầu sắp xếp mương nước đồng dạng cống ngầm. Cống ngầm bên trong không có dòng nước tuôn ra, lại là tiếng gió chói tai, có không biết từ chỗ nào dẫn tới phong lưu từ nơi này cống ngầm bên trong xông ra, xông vào kiếm hố, sau đó bị cắt nát thành vô số đầu gió buộc trùng kích ở cái này kiếm hố biên giới. Cái này kiếm hố biên giới có vô số đầu màu bạc phù văn hướng phía bên ngoài như cầu đường núi kéo dài, còn khảm nạm lấy rất nhiều bất quy tắc màu xanh đen đá quý. Những này kỳ lạ màu xanh đen đá quý không ngừng lập lòe, tựa như là rất nhiều ma quỷ con mắt trong bóng đêm chớp động. Cái này đại điện trong trận lại càng là khó có thể tưởng tượng hùng vĩ cảnh tượng. Một đạo từ đỉnh chóp kéo dài xuống trong suốt sông băng cơ hồ chiếm cái này đại điện một nửa không gian, mà cái này đầu sông băng phía sau, cách một đống màu đen núi đá, chính là một vũng không ngừng tản mát lấy nhiệt khí suối nước nóng. Cái này suối nước nóng dòng nước là sữa, nhưng là thâm thúy đáy nước, lại là một loại đỏ thẫm như hỏa diễm màu sắc, tựa như là có nham tương tại chỗ sâu bốc lên. Một nửa là sông băng, một nửa là suối nước nóng. Nóng lạnh kỳ dị ở cái này đại điện đều chiếm một nửa. Nhưng cái này còn không phải toàn bộ. Ở giữa cái kia một đống màu đen núi đá tựa như là một phương hòn đảo nhỏ màu đen. Nhưng là màu đen núi đá bên trong, đúng là sinh trưởng một gốc leo lên tại sông băng bên trên màu tím dây leo. Cái này màu tím dây leo chủ nhánh có đủ trưởng thành eo bốn phía phẩm chất. Chính là những cái kia phân ra vụn vặt, có chút đều có thành tựu người lớn bằng bắp đùi. Cái này màu tím dây leo không có bất kỳ cái gì lá cây, nhưng là rất nhiều mảnh khảnh dây leo bên trên lại là treo đầy chuông lục lạc đồng dạng nụ hoa. Hoa này bao trung tâm cũng là kỳ dị lập lòe phát ra huỳnh quang. Thánh sư, còn bao lâu nữa? Thác Bạt Hùng Tín lúc này ngay tại cái này dây leo lớn phía dưới. Hắn một mặt ngưng trọng nhìn lấy dây leo lớn bên dưới ngồi lấy một tên người tu hành. Nói, người kia đã qua đến, bằng vào phía ngoài những người kia, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản hắn chén trà nhỏ thời gian. Dây leo lớn bên dưới người tu hành ăn, mặc một bộ áo bào đen, có chút cúi đầu, trên mặt kỳ dị bao phủ một tầng màu đen bụi nước. Liền ngũ quan đều thấy không rõ lắm. Ngay tại Thác Bạt Hùng Tín tra hỏi một tích tắc này cái kia, hắn thân thể có chút dừng lại, hắn không có trả lời. Sau lưng gốc cây kia màu tím dây leo lớn bên trên lại là tất ba rung động. Dây leo trên da bỗng nhiên đã nứt ra rất nhiều lỗ lớn, có trắng noãn chất lỏng không ngừng từ vỡ tan trong miệng chảy ra đến. Những này dây leo trên da vỡ ra lỗ hổng bên trong bắt đầu nhộn nhạo một loại kỳ diệu nguyên khí ba động, ở sau đó trong nháy mắt, mỗi một đạo vết nứt bên trong lại có tròn vo vật thể hướng bên ngoài nhô lên, tựa như là có chút hạt giống muốn chỗ thủng mà ra cảm giác. nhưng mà theo trắng noãn chất lỏng như thác nước vậy từ nơi này chút tròn vo vật thể bên trên trượt xuống, cho dù là thác bạt hùng tín đồng tử chỗ sâu đều đã tuôn ra lạnh thấu xương hàn ý. Từ nơi này chút dây leo ra vết nứt bên trong gạt ra. Toàn bộ đều là từng khỏa khô lâu đầu lâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.